Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêm thân cúi làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là đầu tặng vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tương bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm nguồn sanh là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nên nhờ tán dương ân đức Tam Bảo một cách vững chắc, có phần phước nào phát sanh sanh chia đều đến cho toàn thể năng lượng phật tử trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú sa thú. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về 24 tâm dục giới tịnh hảo Kamavacchara Sopanacitta. Thì trong thời gian qua chúng ta đã học hết 12 tâm bất thiện và 18 tâm vô nhân. Thì 30 tâm này chúng ta cộng lại đó, thì được gọi là tâm vô tịnh hảo, tức là những cái tâm này không có sở hữu tịnh họ hảo phối hợp, cho nên được gọi là tâm vô tịnh hảo. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm tịnh hảo. Thì chúng ta có thể nhìn lên trên bảng nêu á, chúng ta thấy rằng 24 tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân này. Thì nếu mà chúng ta phân tích ra đó, thì 30 tâm vô tịnh hảo, thì còn 91 tâm còn lại đó, thì tâm này được gọi là tâm tịnh hảo, tức là những cái thứ tâm này có những sở hữu tịnh hảo đi cùng, cho nên được gọi là tâm tịnh hảo. Thì chúng ta liệt kê ra đó 91 tâm tịnh hảo, thì gồm có 24 tâm dục giới tịnh hảo và 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế. Thì bốn xin lỗi 91 tâm này được gọi là tâm tịnh hảo, tức là có 25 sở hữu tịnh hảo đi chung, cho nên những tâm này được gọi là tâm tốt đẹp. Thì cái danh từ gọi là Sopanna, tức là tịnh hảo. Tịnh hảo nghĩa là gì? Tức là tốt đẹp. Những tâm nào có sở hữu tịnh hảo đi chung thì những tâm đó rất là tốt đẹp. Cho nên cái danh từ Sopanna tịnh hảo chúng ta thấy nó rộng hơn là cái từ gọi là Kusala. Kusala để chỉ cho những tâm thiện, 8 tâm đại thiện dục giới, hay là 5 tâm thiện sắc giới, hay là 4 tâm thiện vô sắc, hay là 20 tâm thiện siêu thế. Còn khi mà chúng ta nói về tâm tịnh hảo, trong đó gồm có tâm thiện, tâm quả, tâm tốt và cả tâm siêu thế, thì những cái tâm này đều được gọi chung là tâm tịnh hảo. Cho nên cái danh từ Sopanna tịnh hảo nó sẽ rộng hơn. Thì suy nghĩ rằng tóm lai chúng ta sẽ tìm hiểu về 8 tâm thiện dục giới. Thì 8 tâm thiện dục giới thì chúng ta thấy rằng gồm có 8 thứ tâm. Thì các Phật tử chúng ta có thể nhìn lên trên bảng nêu, nên trên bảng nêu và sẽ đọc từng thứ tâm một, rồi sẽ phân tích trình bày cho hội chúng mình dễ dàng nắm bắt. Thì 8 thứ tâm này đó thì rất là dễ. Thì cái tâm thứ nhất gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp chí vô trợ, Somanassa Sagaha Tăng Nhana Sambhayutang Asankharikang. Và cái tâm thứ hai đó là tâm thiện thọ hỷ hợp chí hỗ trợ, Somanassa Sagaha Tăng Nhana Sambhayutang Sasankarikang. Và tâm thiện thứ ba là tâm thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, Somanassa Sagaha Tăng Nhana Vipayutang Asankarikang. Tâm thiện thứ tư đó, là tâm thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ somanassa sagaha tăng nha ná vipaju tăng sa sanh kali căn. Và tâm thiện thứ năm đó, là tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ upekha sagaha tăng nha ná sambaju tăng sanh kali căn. Và tâm thiện thứ sáu đó, là tâm thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ upekha sagaha tăng nha ná sam yu tăng sa sân kha ni căn. Và tâm thiện thứ bảy là tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ upekha sa ga ha tăng nha ná vipa yu tăng a sân kha ni căn. Và tâm thiện thứ tám là tâm thiện thọ xả ly trí hỗ trợ upekha sa ga ha tăng nha ná vipa yu tăng sa sân kha ni căn. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tám tâm thiện dục giới này. Bây giờ sẽ trình bày từ thứ tâm một. Thì ở đây đó, trước khi chúng ta tìm hiểu về tám thứ tâm thiện này đó, thì suy nghĩ rằng chúng ta tìm hiểu về ba khía cạnh, ba phương diện của tám thứ tâm thiện này đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng hiểu về tám thứ tâm này. Thì suy nghĩ rằng cái bài pháp hôm nay đó nó rất là quan trọng. Tại vì chúng ta hiểu được những cái thứ tâm thiện đó này rồi chúng ta phải cần phát triển. Những người nào mà sống với những tâm thiện này nhiều đó thì cái người đó sẽ được lợi ích, cái người đó sẽ được an vui và cái người đó sẽ tạo được nhiều công đức. Thì trong tám thứ tâm này đó thì Sơn sẽ chia sẻ trên ba phương diện. Cái phương diện thứ nhất là về cảm thọ, cái phương diện thứ hai là về chi kiến, cái phương diện thứ ba là về cái sự tác động. Thì cái phương diện thứ nhất là về cảm thọ đó, thì chúng ta thấy rằng tâm thiện thì gồm có thọ hỷ và thọ xả. Thì thọ hỷ là như thế nào? Có những lúc mà chúng ta làm thiện, như các Phật tử ta bố thí giúp đỡ những người cơ nhở, hay là chúng ta cúng dường đến chư tăng, thì trong lúc đó tâm chúng ta cảm thấy hưng phấn, vui vẻ. Thì trong lúc đó chúng ta biết rằng chúng ta đang làm thiện bằng cái tâm thiện thọ hỷ. Nên là có những lúc mà chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ mà tâm hồn chúng ta cảm thấy nó hưng phấn, vui vẻ, hoan hỷ, thì trong lúc đó chúng ta biết rằng mình đang làm thiện bằng cái tâm thiện thọ hỷ. Khi mà chúng ta đề cập đến cái tâm thiện thọ xả, chẳng hạn có những lúc thì chúng ta làm thiện chúng ta lại có sự bình thản. Chẳng hạn như là những cái việc thiện nào mà chúng ta làm quen đó, thì chúng ta dễ khởi tâm thọ xả. Chẳng hạn khi mà chúng ta mới làm thiện, như là chúng ta đặt bát chư tăng á, một lần đầu chúng ta vui, thì trong lúc đó là tâm thiện toàn hỷ. Hay là chúng ta tiếp tục làm lần thứ hai đó, thì chúng ta cũng vui, thì trong lúc đó là tâm thiện toàn hỷ. Nhưng mà ngày nào chúng ta cũng đặt bát cho chư tăng, chúng ta thấy nó quen rồi, cho nên chúng ta không có vui giống như những cái lần trước nữa. Trong lúc này chúng ta đặt bát nó chư tăng mà chúng ta với tâm bình thản, thì trong lúc này chúng ta hiểu rằng đó là tâm thiện thọ xả nó xong. Nếu mà các Phật tử nào chúng ta có đi bố thí hay chúng ta làm những điều lành thì suy nghĩ rằng chúng ta dễ dàng để cảm nhận được những cái tâm này. Hay là có những lúc các Phật tử ta hành thiền á, mà chúng ta thấy cái tâm hồn mình á, trong lúc mà mình chánh niệm, mình thấy cái tâm mình nó cảm thấy mát mẻ, cảm thấy hưng phấn, cảm thấy vui vẻ, thì trong lúc đó mình biết là mình đang khởi cái tâm thiện toàn hỷ. Có những thời thiền thì chúng ta cũng có sự bình an, chúng ta cũng quan sát mọi hiện tượng, nhưng mà tâm chúng ta bình thản, thì trong lúc đó mình biết rằng tâm thiện toàn sản. Đó là cái phương diện thứ nhất. Phương diện thứ hai đó là về cái chi kiến, thì gồm có hợp trí và ly trí. Chẳng hạn như mà chúng ta học về tâm tham đó, thì chúng ta nói về chi kiến thì có hợp tà và ly tà, nhưng mà đề cập đến tâm thiện thì chúng ta mới hiểu rằng nó hợp trí và ly trí. Thì các Phật tử chúng ta đó, khi mà chúng ta có học cái này rồi đó, thì chúng ta phải hiểu cho nó được thông, và sau này chúng ta làm thiện chúng ta phải sử dụng trí tuệ. Làm thiện mà có trí tuệ thì cái phước nó sẽ thù thắng hơn mà chúng ta làm thiện ly trí. Thì như thế nào là chúng ta làm thiện mà có cái tâm thiện hợp chí. À, chẳng hạn trong lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta hiểu được nhân quả, chúng ta biết rằng á, ở đời này chúng sanh mà sanh ra đời á, giàu sang nghèo khổ, đẹp sắc xấu sắc, sống lâu chết yểu, hay là may mắn và bất hạnh á, đều do ác nghiệp và thiện nghiệp của chúng sanh đã tạo mà có sự sai khác như vậy. À, cho nên chúng ta hiểu như vậy, chúng ta làm thiện bằng cách chúng ta bố thí. À, thì khi mà các Phật tử ta hiểu về nhân quả mà chúng ta bố thí, tức là chúng ta làm có trí tuệ, gọi là tâm thiện hợp trí. Hay là các Phật tử ta làm thiện trong lúc mà chúng ta giữ giới, chúng ta hiểu được cái ý nghĩa giới, chúng ta biết rằng giới là cái nền tảng giúp cho mình sanh trời sanh người. Giới là cái nền tảng giúp cho mình đắc được thiền hay là đắc được đạo. Mà chúng ta hiểu như vậy nên chúng ta giữ giới. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta giữ thì những cái tâm thiện đó gọi là cái tâm thiện hợp trí. Hay là chúng ta hiểu rằng ta phải cần giữ giới, giới để giúp cho ta được ngăn ngừa thân ác khẩu ác, và giới giúp cho ta không tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta giữ giới. Thì chúng ta giữ giới, chúng ta không có khen mình chê người. Chúng ta giữ giới mà chúng ta đi đến đâu người khác người ta cảm thấy người ta quan hỷ. Chúng ta hiểu vậy, chúng ta giữ giới thì những người giữ giới như vậy là những người có trí tuệ. Trong lúc mà chúng ta suy tư như vậy, chúng ta quan hỷ trong cái việc giữ giới. Như vậy là chúng ta làm với tâm thiện hợp trí. Cho nên các Phật tử ta làm bất cứ điều thiện nào mà chúng ta sử dụng trí tuệ đó, thì cái người đó gọi là người đang phát cái tâm thiện hợp trí. Hay là giờ các Phật tử ta nghe pháp mà chúng ta hiểu những gì mà sư thuyết sư chia sẻ đó, trong lúc các vị hiểu thì trong lúc đó chúng ta biết rằng mình đang khởi tâm thiện hợp trí. Chẳng hạn giờ sư thuyết các Phật tử ta hiểu được ý nghĩa kinh, hiểu được ý nghĩa pháp, nó bị quan hỷ, nó bị vui, thì cái đó là các vị đang khởi tâm thọ hỷ hợp trí. Đó thì trí tuệ là chúng ta hiểu vậy. Hay là có những lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta nguyện cái phước này để làm nhân làm duyên, để giác ngộ tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo. Chúng ta mà làm thiện mà chúng ta có sự hướng tâm như vậy, chủ ý như vậy, tức là các vị biết rằng mình đang khởi sanh cái tâm thiện hợp trí. Mà khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta có trí tuệ vậy đó, sau này nó cũng sản sanh ra những cái tâm quả hợp trí, mà chúng ta cũng tục sanh bằng những tâm đại quả có trí tuệ đó, mà chúng ta sanh ra đời chúng ta là người tâm nhân vô tham vô sân vô si, thì chúng ta là người tâm nhân, chúng ta mới đắc thiện đắc đạo được. Cho nên sau này chúng ta học tới những cái tâm mà thiền sắc giới hay là thiền vô sắc giới hay là thiền siêu thế đó, thì những cái tâm đó đều có trí tuệ. Nãy giờ những cái việc thiện đơn giản nhất trong cái cõi dục giới này, trong cái việc thiện mà bố thí giữ giới hành thiền á, để chúng ta tạo những cái phước giúp cho mình đạt đến niết bàn, mà những cái thiện này mà mình làm mình không có trí tuệ thì sao mình đạt được những cái thiện nó cao cấp hơn. Cho nên các Phật tử ta muốn đắc thiền là chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta muốn đắc đạo chúng ta mới có phải cần có trí tuệ, mà chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta không có thể đắc thiện được đâu. Nên đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Trong kinh đó, có ghi lại là thời Đức Phật còn tại thế thì giả so lão cá có hỏi Đức Phật tới 8 câu hỏi. Thì có một cái câu hỏi thứ tư đó. Giả so lão cá hỏi Đức Phật rằng: thưa tôn giả Gotama, đời sống như thế nào được là đời sống cao quý? Thì Đức Phật nó dạy rằng đời sống trí tuệ được xem là đời sống cao quý. Khi mà chúng ta đó, có trí tuệ thì chúng ta mới phân biệt như thế nào là thiện, như thế nào là ác, như thế nào là chánh, như thế nào là tà. Và khi chúng ta làm cái gì cũng đem lợi ích đến mình, đến người. Rồi có một lão môn đến hỏi Đức Phật, rồi mới nói với Đức Phật rằng dòng dõi Bà La Môn được xem là cao quý. Thì Đức Phật hỏi rằng này Bà La Môn, nếu mà Bà La Môn được xem là cao quý, nhưng mà những Bà La Môn như là thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, thì những bà la môn như vậy có được xem là cao quý hay không? Thì những bà như vậy bà la môn mới thưa Đức Phật rằng là thưa tôn giả Gotama, nếu mà bà la môn với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác thì bà la môn có sở hành như vậy không được xem là cao quý. Thì đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết rằng không phải do giai cấp mà người đó trở thành người cao quý, không phải do giai cấp mà người đó trở thành người hạ liệt, mà do sở hành cho nên người đó trở thành cao quý và hạ liệt. Thì đây Đức Phật dạy đó, chúng ta muốn trở thành người cao quý là chúng ta phải có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Bây giờ chúng ta mới muốn có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện là chúng ta phải biết được như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta mới biết được điều đó. Chẳng hạn trong đệ tử của Đức Phật, những vị tỳ kheo như là ngài Sa Di Bồ Tát trong quá khứ mà ngài còn là Bồ Tát, ngài luôn luôn ngài đó, sử dụng trí tuệ, hay là ngài làm những cái thiện nghiệp nào ngài cũng nguyện rằng ai do cái phước này sau này ngài là cái người có trí tuệ bậc nhất trong hàng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Cho nên trong quá khứ ngài thường sử dụng trí tuệ đó, cho nên ngài sanh ra đời kiếp cuối cùng để trở thành những vị a la hán, xin lỗi, trở thành vị a la hán gọi là thượng thủ. Ngài là một vị trí tuệ đệ nhất. Rồi nếu mà chúng ta có xem trong những cái tiền thân của Đức Phật thì ngài còn là Bồ Tát, ngài cũng thường khuynh hướng về trí tuệ, cho nên ngài tu chỉ có 20 a tăng kỳ và 100.000 đại kiếp thôi. Có một cái tiền kiếp nọ ngài còn là Bồ Tát thì ngài rất là thông minh, rất là trí tuệ, cho nên mọi người mới thử cái tài trí của ngài. Thì một hôm á, có một nhóm người họ mới dẫn một cái con bò đi qua một cái luống cỏ, xong rồi mới mời Đức Bồ Tát đó, rồi mới hỏi Đức Bồ Tát rằng cái con bò nó đi ngang luống cỏ, cái con bò đó là bò đực hay bò cá và nó như thế nào. Khi đó Đức Bồ Tát ngài mới đi vào cái chỗ mà con bò nó đi ngang qua luống cỏ, ngài đi vào đó ngài xem xét, ngài xem xét, ngài quan sát xong thì khi đó ngài mới ra ngài trả lời cho mọi người rằng con bò này nó là thuộc về bò cá và nó bị đuôi một mắt. Khi đó mọi người mới cảm thấy quan hỷ và mới thưa Đức Bồ Tát rằng bạch ngài, ngài có thần thông hay không mà sao ngài biết được như vậy. Thì khi đó Đức Bồ Tát ngài nói ngài không có thần thông. Thì đó ngài mới nói rằng trong lúc mà ngài đi vào cái chỗ mà con bò đi ngang cái luống cỏ đó, thì đó ngài mới suy xét, ngài thấy rằng cỏ thì con bò nó ăn chỉ có một bên thôi, thì nó bị đuôi mất, bên kia nó đâu có thấy đường đâu mà nó ăn bên kia, cho nên nó ăn chỉ có một bên thôi. Thì ngài biết được là con bò này nó đuôi một mắt. Thì khi đó ngài mới nhìn vào cái đống phân bò đó, thì ngài thấy rằng cái nước tiểu nó nằm trên cái đống phân, thì ngài biết rằng bò này là bò cá, tại bò đực nó đang đi nó đâu có tiểu trên đống phân nó được. Khi đó ngài mới suy đoán, ngài biết rằng đây là con bò cá mà nó đuôi một mắt. Khi đó mọi người mới phục ngài. Cho nên chúng ta đó, tu tập chúng ta làm thiện hay bất cứ điều gì mà chúng ta dùng trí tuệ đó, thì nó sẽ được thành tựu và tốt đẹp cho mình, cho người. Có những lúc mà chúng ta làm thiện chúng ta thiếu chí, sẽ thấy rằng có những lúc nó cũng tốt đẹp. Cho nên người cư sĩ nào mà chúng ta khuynh hướng về trí tuệ đó, thì chúng ta tu tập chúng ta sẽ mau hơn những người mà họ khuynh hướng về đức tin hay là khuynh hướng về về tinh tấn. Bây giờ chúng ta muốn có trí tuệ là chúng ta phải thường xuyên chúng ta học, rồi chúng ta phải sử dụng trí tuệ, có học rồi biết rồi phải sử dụng, thì lâu ngày trở thành cá tánh, thành thói quen. Cho nên không có ai mà có trí tuệ tự nhiên cả. Những người mà người ta có trí tuệ là người ta cũng từ cái chỗ người ta học hỏi và người ta học xong rồi người ta đem ra để người ta ứng dụng, lâu ngày người ta trở thành người có trí, thì người Phật tử người ta cố gắng vậy. Thì ở đây cái tâm thiện sanh khởi mà gọi là tâm thiện hợp chí, thì cái này suy nghĩ cũng dễ hiểu. Trong lúc mà sư thuyết giảng các vị nghe các vị hiểu, thì trong lúc đó các vị biết rằng tâm thiện hợp chí đang sanh khởi. Còn khi mà chúng ta đề cập đến cái vấn đề lý trí, chẳng hạn như là chúng ta làm thiện mà chúng ta không có sự hiểu biết, cũng làm thiện nhưng mà chúng ta không có hiểu biết, thì cái đó được gọi là ly trí. Chẳng hạn có những người em sẽ thấy họ cũng đi chùa đó, xin hỏi thì họ nói là đã đi chùa 20 năm rồi đó, nhưng mà không có nghe pháp, không có hành thiền, chỉ biết đến chùa công quả rồi bố thí vậy thôi chứ không biết gì cả. Thì những người này nó suy nghĩ rằng phần lớn là họ làm bằng cái tâm lý trí. Rồi có những ngoại đạo thì chúng ta thấy rằng phần lớn là họ làm bằng cái tâm lý trí nhiều. Có những người chúng ta thấy rằng họ cũng đi làm thiện, cũng cùng nhau vô giả đi làm thiện, đi giúp đỡ mọi người cơ nhở, rồi xây một cái cầu để làm phước bố thí cho một cái nơi nào đó, nên là họ đào một cái giếng. Họ làm họ cũng vui nhưng mà họ không có hiểu được nhân quả, không có hiểu được phước báo. Thì những chúng sanh này họ làm bằng cái tâm thiện lý trí, mà làm bằng cái tâm thiện lý trí thì nó cũng cho quả, đưa đến cái tâm quả lý trí, và sau này mình tục sanh bằng những tâm quả lý trí thì mình sanh ra là người gọi là nhị nhân, vô tham vô sân không có vô si, sanh ra làm người tu thiền, không đắc thiền, tu đạo không đắc đạo. Cho nên có những cái trường hợp mà chúng ta không thể đắc đạo được, chẳng hạn như là chúng ta là cái người nhị nhân, chúng ta có gặp Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ngài có thuyết pháp thì mình không đắc đạo được, tại cái chủng tử mình không có trí tuệ, sao mình có khả năng để mình tu thiền mình đắc thiền được, đâu có khả năng cái tu tứ niệm xứ mà đắc đạo được. Rồi có những trường hợp là chúng ta là cái người phạm ngũ nghịch đại tội thì chúng ta cũng không thể đắc thiền đắc đạo được. Chúng ta là cái người giết cha giết mẹ giết a la hán phá vào hợp tăng làm thân vật chảy máu, mình có thể là cái người tâm nhân mà mình dấp phải về vấn đề này mình cũng không thể đắc thiền đắc đạo được. Hay là chúng ta phỉ báng Phật thánh, chúng ta có thể đắc đạo, mình là người tâm nhân mình có thể đắc đạo, mình có thể đắc thiền, nhưng mình phỉ báng bậc thánh tu đà quần tu đà hàm anh hàm gì đó thì mình thể nào mình đắc đạo được. Nếu mà chúng ta đó phỉ báng bậc thánh đó, thì nếu mà chúng ta đến đó chúng ta sám hối với ngài đó, thì mình sám hối xong thì mình đâu có thể mình đắc, còn nếu mình không sám hối với các ngài đó thì vĩnh viễn mình đâu không thể nào mình đắc đạo. Chúng ta nhớ vậy. Rồi khi mà chúng ta tu thiền, hay là chúng ta tu thiền định, tu thiền tính niệm xứ, mà chúng ta là người phạm giới thì chúng ta cũng đắc thiền đắc đạo. Bây giờ chúng ta muốn đắc thiền đắc đạo thì chúng ta phải sám hối. Người cư sĩ chúng ta mà phạm giới thì chúng ta không giữ tròn năm giới thì chúng ta không thể nào tu tập đạt được thiền hay đạo, thì chúng ta nên sám hối. Mà chúng ta xin năm giới lại, khi nào mình đi vào trường thiền mình tu á, mình cố gắng xin giới là giới trong sạch, thì cái đó có thể mình sẽ có cơ hội mình đắc. Hay là các sư á, giới mà nó không được tốt đẹp thì các sư cũng phải sám hối để bày tỏ rồi làm giới trong sạch lại, thì các sư mới có cơ hội đắc thiền đắc đạo. Cho nên bên Miến Điện á, những vị sư mà trước khi đi hành thiền các ngài sẽ làm cho cái giới mình nó trong sạch, khi đó các ngài mới đến trường thiền các ngài tu. Cho nên khi mà chúng ta làm thiện mà chúng ta thiếu trí tuệ, nó cũng là cái điều thiệt thòi đó. Thứ nhất là nó cho quả, mình sanh ra đời mình là người nhị nhân. Còn nếu mà cái phước mà phước vật chất, chẳng hạn như các vị bố thí thì các vị thí trí tuệ, rồi đời sau nó phát sinh tài sản nó cũng rất là ít. Còn các phật tử chúng ta mà có trí tuệ, chúng ta làm thiện, chúng ta hiểu nhân hiểu quả, chúng ta nguyện cái phước này để đạt đến niết bàn. Nhờ cái thiện nghiệp này mình sanh ra đời lúc nào mình cũng có đầy đủ tài sản, mà mình có tài sản mình cũng có nô lệ tài sản. Để quá khứ mình đã làm thiện, mình nguyện mà nguyện cái mục tiêu của mình là niết bàn chứ không phải là tài sản. Nên nó vẫn phát sinh tài sản dồi dào để mình sử dụng, nhưng mà mình cũng có nô lệ chứ. Cũng giống như ông cấp cô độc ở với sơ khai vậy đó, trong quá khứ mà thực hành cái phương pháp bố thí nguyện để đạt đến niết bàn. Cho nên sanh ra đời đó, khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời đó, Ông Cấp cô độc và Visakha sanh ra đời cũng gặp được Đức Phật, khi đó hộ độ Tam Bảo, trở thành một người cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là người bố thí đệ nhất. Ông Cấp cô độc thì là cái người bố thí đệ nhất trong cư sĩ nam, còn bà Visakha là cái người bố thí đệ nhất trên bên cái cư sĩ nữ. Mà những người này họ sanh ra họ giàu có như vậy, nhưng họ không có nô lệ cho tài sản. Có tài sản cúng dường Tam Bảo, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ những người cơ nhỡ. Thì những người này trong quá khứ người ta đã làm thiện, có trí tuệ, cho nên sanh ra đời họ không có nô lệ cho tài sản. Rồi nếu mà chúng ta đó làm thiện mà chúng ta có trí tuệ, thứ nhất là chúng ta sanh ra đời chúng ta có tài sản, có nhiều cái vật chất mà nó cho quả. Chúng ta sanh ra đời chúng ta là người tâm nhân, vô tham vô sân vô si, cho nên nhiều cái điều lợi ích như vậy. Cho nên các Phật tử ta nên sử dụng trí tuệ. Đó là cái phương diện thứ hai về hợp trí và lý trí. Nói tóm lại, khi nào các vị làm thiện mà các vị suy tư hiểu biết về nhân quả hay là những cái thiện nghiệp đó để chúng ta hướng đến niết bàn, thì như vậy được tâm thiện hợp trí. Còn khi nào mà các vị làm thiện mà các vị không có hiểu nhân quả, hay là các vị hiểu mà các vị không có sử dụng, có học nhưng mà không có sử dụng, không sử dụng trí, làm thiện thì không có nguyện đến niết bàn, thì những cái thiện đó được gọi là thiện lý trí. Cho nên chúng ta phải cần hiểu như vậy. Cái phương diện thứ ba đó là về cái sự tác động, đó là hỗ trợ và phụ trợ. Khi nào chúng ta làm thiện, chúng ta thấy thiện là chúng ta hăng hái, mong muốn chúng ta làm, không cần ai để khiến tấm hay là nhắc nhở mình cả. Thì như vậy được gọi là làm bằng cái tâm thiện vô trợ. Chẳng hạn mình đang đi ra đường thấy chư tăng đi bát là mình mong muốn đem vật thực đến đặt bát chư tăng, đó là thiện vô trợ. Hay là những cái ngày á, tới ngày thứ sáu mà nghe tới giờ nghe phương pháp mà chúng ta mau mắn, chúng ta cũng chần chừ, không cần ai điện thoại nhắc nhở mình đó. Tới giờ là vào lớp nghe pháp với tâm mạnh mẽ đó, được gọi là tâm thiện vô trợ. Còn như thế nào gọi là hỗ trợ? Tức là chúng ta làm thiện á, là chúng ta phải có người nhắc nhở, khiến tánh chúng ta mới chịu làm, còn không chúng ta không làm. Hay là chúng ta muốn làm nhưng mà bị phiền não nó sanh khởi, rồi tâm chúng ta nó yếu ớt, rồi chúng ta phải suy tư nhiều lần chúng ta mới chiến thắng được phiền não đó, rồi chúng ta mới làm. Thì như vậy được gọi là hỗ trợ. Cho nên khi mà chúng ta làm thiện á, mà cái phước mà chúng ta làm bằng trí tuệ thì cái nói chung thì nó sẽ thù thắng trong tất cả thiện, mà những cái thiện nào có trí thì cái thiện đó được thù thắng nhất. Còn hỗ trợ hay là vô trợ hay là thọ hỷ hay thọ xả thì cái đó nó không quan trọng bằng cái tâm nào có trí. Nhưng mà khi chúng ta đề cập đồng trí, đồng trí tuệ, thì cái tâm mà thọ hỷ thì nó sẽ tốt hơn là tâm thọ xả. Còn đồng tuệ, đồng thọ thì vô trợ tốt hơn là hỗ trợ. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng trong giáo pháp của Đức Phật có hai vị tỳ kheo, mà cái vị tỳ kheo mà đắc đạo đầu tiên đó là Cô Đanh Nhá, Kiều Trần Như. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân đó, Đức Thế Tôn ngài thuyết cái bài kinh đó thì trong nhóm Kiều Trần Như thì Kiều Trần Như, Cô Đanh Nhá ngài đắc được Tu Đà Hoàn, thì ngài là cái vị tỳ kheo đắc đạo đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật. Và cái vị mà đắc đạo cuối cùng á, mà khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, đó là cái ngày Xuất Thích Đá. Khi mà Đức Thế Tôn ngày sắp tiên tịch niết bàn thì khi đó Xuất Thích Đá là một ngoại đạo mới xin tôn giả Ananda để mà vào yết kiến Đức Phật. Khi đó tôn giả Ananda không có cho Xuất Thích Đá vào. Khi đó Đức Thế Tôn ngày nghe thì mới nói rằng hãy cho Xuất Thích Đá vào gặp Như Lai. Thì khi mà vào gặp Đức Thế Tôn thì du sĩ Xuất Thích Đá mới hỏi Đức Phật rằng: thưa tôn giả Gotama, có một số tôn giáo họ nói rằng trong giáo pháp của họ vẫn có những vị A-la-hán và những vị đang đi trên con đường A-la-hán, như vậy có đúng không? Khi đó Đức Thế Tôn ngài mới trả lời cho Xuất Thích Đá rằng: này Xuất Thích Đá, chỗ nào có bát chánh đạo thì chỗ đó có tứ quả sa môn, đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ thất sa môn. Và chỉ có giáo pháp của Như Lai mới có bát chánh đạo, và chỉ có giáo pháp của Như Lai mới có tứ quả sa môn. À, thì đây đó, Đức Phật dạy là tứ quả sa môn ở đây là ám chỉ cho tu đầu quần tứ đà hàm và anh hàm và anh hàm. Chỉ có giáo pháp của Đức Phật mới có bát chánh đạo thôi. À, mà có bát chánh đạo thì chúng sanh mới đạt được dòng thánh, từ tu đầu lục quần mất tới a la hán được, còn ngoại đạo thì không có. Thì chúng ta thấy rằng số cách đá là một cái tỳ kheo đắc đạo cuối cùng, khi mà vô gặp Đức Phật, Đức Thế Tôn ngày hỏi như vậy là Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp vị này tu đắc đạo trước khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch đến bàn. Thì hai vị tỳ kheo, một vị thì đắc đạo rất là sớm, còn một vị thì đắc đạo sau cùng khi mà Đức Thế Tôn ngày gần viên tịch nhất bàn. Thì ở đây nó vẫn có nguyên nhân chứ không phải là không có nguyên nhân, tức là hai vị tỳ kheo này trong quá khứ đó, có một cái tiền kiếp nọ là anh em với nhau, cùng nhau làm ruộng. Thì khi mà làm ruộng hai anh em mới nghe tin là Đức Phật xuất hiện ở đời, Chư Tăng xuất hiện ở đời. Thì khi đó cái người em mà nghe Đức Phật xuất hiện ở đời thì cái đó cái tâm người em rất là hoan hỷ và may mắn đến cắt lúa. Cắt lúa tức là lúa mới ngậm sữa thôi, cắt lúa rồi về, tức là ép ra lấy sữa nấu cơm rồi cúng dường đến Đức Phật. Còn người anh thì chờ cho lúa chín, khi đó cắt lúa rồi mới nấu thành cơm rồi mới cúng dường Đức Phật. Thì nói chung thì anh em đều có cái tâm thiện hết, nhưng mà người em làm với cái tâm gọi là vô trợ, hay tin có Đức Phật xuất hiện ở đời là bắt đầu may mắn làm thiện, bây giờ cái lúa nó mới làm sữa. Còn người anh thì nghe tin như vậy nhưng mà vẫn chần chờ, chờ cho lúa chín rồi mới đem về nấu thành cơm cúng dường Đức Phật. Thì đây chúng ta thấy rằng cái hỗ trợ và vô trợ đó, chúng ta làm thiện á với tâm mau mắn lẽ làng, không có chần chờ đó, thì cái sau này cái phước đó, nó cho quả nó mạnh. Mình chúng ta làm mà bằng cách hỗ trợ tâm chúng ta yếu ớt, khi làm phải có người nhắc nhở mình, rồi có những lúc phải nhiều lần mình mới chịu làm. Mình suy nghĩ rằng những cái trường hợp này sẽ phân tích sau. Bây giờ sư chỉ giới thiệu sơ để cho hội chúng mình hiểu về trên ba phương diện, về cảm thọ, về cái chi kiến và về cái sự tác động. Thì cảm thọ thì đây chúng ta hiểu rằng gồm có thọ hỷ và thọ xả, còn về chi kiến gồm có lý trí và hợp trí, còn về sự tác động gồm có hỗ trợ và vô trợ. Rồi bây giờ sư sẽ tiếp tục trình bày cái phần tiếp theo đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được trên ba phương diện này thì sau này chúng ta hiểu tám thứ tâm này rất là dễ. Và cái tám tâm thiện dục giới này đó còn được gọi là tâm đại thiện, Maha Kusala Citta. Vì sao mà cái tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện? Tức là có sáu cái lý do mà cái tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện. Trước tiên á là cái tâm thiện dục giới, tức là nó sanh qua ba môn, tức là thân môn, khẩu môn và ý môn. Còn những cái tâm thiện như là sắc giới, những cái tâm thiện hay là tâm thiện của sắc giới, hay là những tâm thiện siêu thế, nó chỉ sanh qua ý môn thôi. Khi mà chúng ta đó đảnh lễ Đức Phật hay là chúng ta đảnh lễ Chư Tăng, thì trong lúc mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật hay là Chư Tăng á, tức là chúng ta đang đảnh lễ bằng cái tâm thiện dục giới, cái tâm thiền hay là tâm đạo không có thể đảnh lễ được. Khi mình đắc thiền, mình nhập thiền là người mình bất động, thì tâm mình chỉ ăn trú vào cái cảnh thiền thôi. Hay là trong lúc mình đắc đạo thì tâm đạo chỉ biết cảnh biết bàn thôi. Cho nên khi mà chúng ta đảnh lễ Đức Phật, chúng ta đảnh lễ Chư Tăng á, tức là chúng ta hiểu rằng đó là tâm thiện dục giới. Rồi có những lúc mà chúng ta nói những cái lời nói chân thật, chúng ta nói những cái lời nói hòa hợp, chúng ta nói những cái lời nói dịu ngọt, chúng ta nói những lời nói có lợi ích, thì những cái lời nói thiện đó cũng là bằng cái tâm thiện dục giới. Còn tâm thiện, tâm đạo không nói được. Rồi có những lúc đó, chúng ta suy tư về cái ăn đức Phật, ăn đức Pháp, ăn đức Tăng, hay là chúng ta suy tư về cuộc đời là vô thường giả tạm, thì những cái suy tư đó cũng bằng tâm thiện dục giới. Cho nên cái lý do thứ nhất đó, cái tâm thiện dục giới gọi là tâm đại thiện, tức là nó sanh qua ba môn, thân môn, khẩu môn và ý môn. Còn tâm thiện và tâm đạo chỉ sanh qua là ý môn. Đó là cái lý do thứ nhất. Rồi một lẽ nữa, cái tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện, tức là cái tâm này nó làm được nhiều việc lành. Ngay trong lúc mà chúng ta bố thí, chúng ta đi giúp đỡ những người cơ nhở, hay là chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, chúng ta đặt bát chư tăng đó, thì trong lúc đó chúng ta làm thiện như vậy là bằng những cái tâm thiện dục giới. Cái tâm thiện đâu có bố thí, trong lúc đắc đạo đâu có bố thí được. Rồi trong lúc mà chúng ta đó chi phước, chẳng hạn trong lúc mà chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới hành thiện, chúng ta có phước, chúng ta chia cho mọi người á, thì trong lúc mà chúng ta chia phước cho mọi người thì cũng bằng cái tâm thiện dục giới. Rồi trong lúc mà chúng ta đó tùy hỷ phước, thấy người khác làm thiện á, chúng ta vui thích, chúng ta sa thú lành thai đó, cũng bằng cái tâm thiện dục giới. Thì những cái điều thiện này thì tâm thiện tâm đạo không có làm, không làm được. Rồi trong lúc mà chúng ta giữ năm giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói giới cũng đủ, chúng ta cố ý để chúng ta giữ giới thì cũng là bằng những cái tâm thiện dục giới. Rồi trong lúc mà các vị cung kính, các vị cung kính chư tăng, các vị cung kính cha mẹ, chúng ta cung kính những bậc trưởng thượng cũng bằng những cái tâm thiện dục giới. Rồi có những lúc chúng ta đảnh lễ tam bảo, thì trong lúc mà chúng ta đảnh lễ cũng bằng những cái tâm thiện dục giới. Và những tâm thiền, tâm đạo thì không có làm được việc này. Chúng ta hiểu vậy. Rồi lên nữa, trong lúc mà chúng ta thuyết pháp, chẳng hạn trong lúc mà sư chia sẻ pháp đến các Phật tử, sư đang thuyết bằng những tâm thiện dục giới. Chẳng hạn những người mà người ta đắc thiền, người ta nhập thiền thì người ta đâu có nói, đâu có thấy, nghe, gửi, đếm, đụng hay là nói nữa đâu, đâu có nói đâu. Cho nên nhập thiền không có thuyết pháp được, trong lúc đắc đạo cũng có thuyết pháp được, chỉ có tâm thiện dục giới là thuyết pháp. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm thiện này nó làm được nhiều việc lành, cho nên được gọi là tâm đại thiện. Rồi lại nữa, trong lúc mà chúng ta đó nghe pháp, thì trong lúc này các vị nghe pháp bằng cái tâm gì? Bằng tâm thiện dục giới. Còn các vị mà đắc thiền, các vị đâu có nghe pháp được. Lúc các vị nhập thiền sao các vị nghe đây? Rồi trong lúc mà chúng ta tu tiến, chẳng hạn tu tiến gồm có tu thiền định và thiền thiền tứ niệm xứ, trong lúc mà các vị ghi nhận, các vị ngồi, các vị quan sát cái đau, chúng ta biết rõ cái đau đang diễn ra, thì các biết cái đau đó là tâm gì, đó là tâm thiện dục giới. Trong lúc chúng ta đang ngồi, cái cơ thể chúng ta đang mát, chúng ta biết rõ cái sự mát đó, chúng ta biết đó là tâm thiện dục giới, biết bằng cái chánh niệm đó. Trong lúc các vị đi đứng nằm ngồi, các vị quan sát những cái tư quan nghi đó, thì những cái gì đang biết, tức là tâm thiện dục giới đang quan sát. Chứ tâm thiền thì chỉ biết cảnh thiền thôi, chứ không biết những cái này. Còn mình đắc đạo, tâm đạo chỉ biết niết bàn thôi, chứ không biết cái cảnh xúc, không có biết về cái quan nghi đứng đi đứng nằm ngồi được. Tâm đạo nó chỉ lấy niết bàn đối tượng. Cho nên trong lúc mà chúng ta tu tiến là chúng ta cũng phải tu bằng những tâm thiện dục giới. Cho nên tâm này được gọi là tâm đại thiện. Rồi trong lúc mà chúng ta đó cải sửa chánh tri kiến thì chúng ta cũng phải hiểu rằng bằng tâm thiện dục giới. Cho nên cái tâm thiện dục giới nó làm được nhiều việc lành, cho nên được gọi là tâm đại thiện. Rồi một lẽ nữa, cái tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm đại thiện, tức là tâm này nó biết được nhiều cảnh. Còn tâm thiền với tâm đạo biết được có cảnh pháp thôi. À, tâm tâm thiền thì biết cảnh cảnh thiền đó, cảnh pháp lấy đề mục thiền á, ăn chú vô đó liên tục liên tục. Người nhập thiền thì không còn thấy, không còn nghe, không còn nếm, không còn đụng, không còn biết năm cái trần cảnh bên ngoài nữa. Không có thấy cảnh sắc, không có nghe âm thanh, không có ngửi mùi, không có nếm vị, không có xúc chạm, mà cái tâm thiền nó chỉ ăn trú vào đề mục cảnh pháp liên tục liên tục. Người ta nhập thiền á, thân ta bắt đầu được. Khi mà nói về đắc đạo thì chỉ ăn trú vào niết bàn thôi. Cho nên những cái tâm thiền và tâm đạo chỉ biết được cảnh pháp, còn cái tâm thiện dục giới này biết được sáu cảnh. Mình nói hẹp sáu cảnh, mình nói rộng tới 21 cảnh. Thì chẳng hạn như là trong lúc mà các vị nhìn tượng Đức Phật trang nghiêm thanh tịnh, các vị khởi lên cái lòng hoan hỷ cung kính Đức Phật, thì những cái tâm đó là tâm tâm thiện, tâm thiện dục giới. Do nên tâm thiện nó thấy được cảnh sắc. Lúc mà các vị ngồi, các vị nghe pháp, tức là biết được cảnh thinh đó. Khi mình nghe pháp, cái tâm thiện, các vị sanh khởi, các vị cảm thấy an tịnh, cảm thấy thoải mái, các vị cảm thấy vui. Thì trong lúc này chúng ta thấy rằng tâm thiện nó đang biết được cảnh thinh. Là trong lúc mà chúng ta ngửi mùi á, chúng ta ngửi mùi á, là chúng ta chánh niệm. Trong lúc mà đang ngửi mùi, chúng ta chánh niệm á, chúng ta biết cái mùi đó nó tới và đã đi, chỉ là hiện tượng đối tượng thôi. Khi mà chúng ta biết, chúng ta hiểu đó, thì cái biết đó là tâm thiện dục giới. Rồi trong lúc mà chúng ta ăn thì trong lúc đó thì những cái vị, cái thực thực phẩm mà mình ăn đó, thì trong lúc đó được gọi là cảnh vị. Trong lúc đó chúng ta thực hành tánh niệm xứ, chúng ta quan sát, chúng ta thấy đắng cay ngọt hay là bùi đó, chúng ta thấy nó chỉ là đối tượng thôi, nó luôn luôn thay đổi. Chúng ta biết bằng cái cách chánh niệm như vậy đó, tức là cái tâm thiện dục giới đang biết. Cho nên chúng ta thấy rằng tâm thiện nó biết được cảnh sắc, nó biết được cảnh thinh, nó biết được cảnh vị, nó biết được cảnh khí, nó cảnh mùi. Tại trên lúc chúng ta ngồi á, chúng ta quan sát, chúng ta thấy được sự cứng mềm, dễ chịu, khó chịu ở thân, chúng ta quan sát, chúng ta biết rằng rằng đây chỉ là đối tượng của ngài. Thì cái biết đó nó thuộc về tâm thiện dục giới. Là trong lúc mà chúng ta quan sát, trong tâm chúng ta có sự bình an, chúng ta biết rõ cái bình an. Có suy nghĩ, chúng ta biết rõ suy nghĩ, thì cái biết đó là biết bằng tâm thiện dục giới. Cho nên tâm thiện chúng ta thấy nó biết được sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mà tâm thiền, tâm đạo chỉ có biết cảnh pháp, không biết được cảnh sắc, không biết được cảnh thinh, không biết được cảnh khí, không biết được cảnh vị, không biết được cảnh xúc. Cho nên tâm thiện dục giới nó biết được nhiều cảnh, cho nên được gọi là tâm tâm đại thiện. Là một lẽ khác nữa, tức là cái tâm thiện dục giới lại cho nhiều quả. Còn tâm thiện sắc giới, chẳng hạn như tâm sơ thiền, nó cho tâm quả sơ thiền. Tâm nhị thiền nó cho tâm quả nhị thiền. Tâm tam thiền nó cho tâm quả tam thiền. Tâm tứ thiền nó cho tâm quả tứ thiền. Tâm ngũ thiền nó cho tâm quả ngũ thiền. Tức là mỗi tâm thiền thiện như vậy nó cho chỉ một quả. Hay là tâm bốn tâm thiện vô sắc không vô biên xứ, nó cho tâm quả không vô biên xứ. Thức vô biên xứ nó cho quả thức vô biên xứ. Còn cái tâm vô sở hữu xứ nó cho tâm quả là vô sở hữu xứ. Còn cái tâm mà phi tưởng xứ nó cho cái tâm quả phi tưởng vi tưởng xứ. Cho nên mỗi tâm như vậy đó, thiện vô sắc nó chỉ cho một quả vậy thôi. Hay là chúng ta nói về tâm thiện siêu thế, tâm sơ đạo nó cho sơ quả, nhị đạo nó cho nhị quả, tam đạo nó cho tam quả và tứ đạo nó cho tứ quả. Nhưng mà những cái tâm thiện á, dục giới, nếu mà chúng ta đề cập đến cái tâm gọi là tâm thiện thọ hỷ hợp chí mà vô trợ, mà chúng ta làm đầy đủ tam tư, nó cho tới 10. Lý trí mà hỗ trợ, mà chúng ta làm thiếu tâm tư thì cái tâm này nó cho quả yếu nhất, thì nó cũng cho được tám quả, tám tâm quả thiện vô nhân. Thì chúng ta thấy rằng á, tâm thiện dục giới thì chúng ta thấy rằng nó cho tới 16 quả nè. Còn những tâm thiện khác thì nó chỉ cho có một quả thôi. À, cho vì vậy mà cái tâm này được gọi là tâm đại thiện. À, rồi một lẽ nữa, cái tâm thiện dục giới được gọi là tâm đại thiện, tức là cái tâm này nó sanh trong nhiều hạng người. À, những chúng sanh mà trong cảnh giới địa ngục á, khi mà họ khởi được cái tâm thiện cái họ thoát cảnh giới địa ngục, chẳng hạn như những chúng sanh mà họ sanh vào cảnh giới địa ngục không gian á, người mà có tà kiến, những chúng sanh này đó khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời đó, thì đó cái hào quang của ngài đó sẽ chiếu sáng tới những cái cảnh giới địa ngục và không gian này, chúng sanh mới thấy với nhau, thì nó mới khởi lên tâm thiện, mới nghĩ rằng có đời này có đời sau, có tội có phước, trong lúc đó, chúng sanh này thoát cảnh giới địa ngục. Những chúng sanh mà họ nghĩ như vậy tức là những cái tâm thiện dục giới. Rồi những cái chúng sanh gọi là bằng sanh đó, chẳng hạn như con bò, con heo, con chó, vân vân, thì có những chúng sanh đó là bằng sanh vẫn khởi được tâm thiện. Có những kiếp Đức Phật làm voi chúa hay khỉ chúa thì ngài vẫn hái trái cây rừng đến cúng dường Đức Phật chánh đẳng giác, hay là cúng dường Đức Phật độc giác. Thì ngài làm những điều thiện đó tức là những bằng tâm thiện dục giới, cho nên những chúng sanh đó là bằng sanh vẫn khởi được tâm thiện dục giới, nhưng mà tâm đạo tâm quả thì không có sanh khởi trong những hạng chúng sanh này. Rồi những cái loài ngạ quỷ thì vẫn khởi được cái tâm thiện dục giới, chẳng hạn khi mà chúng ta làm phước, chúng ta chia phước đến người thân của mình á, là người thân mình mà sanh vào những cảnh giới ngạ quỷ, quỷ đói, thì khi mà chúng ta làm phước chúng ta chia đến họ, cái họ hiểu, họ sa thú, họ tùy hỷ cái phước đó thì họ sẽ được sanh khỏi lần. Thì những cái hạng ngạ quỷ mà họ tùy hỷ phước là họ phải khởi được cái tâm thiện. Cho nên chúng ta thấy rằng những loài ngạ quỷ vẫn khởi được cái tâm thiện dục giới. Cho nên là khi mà Bình Sa Vương mình nằm mộng thấy những loài ngạ quỷ về, thì đó chúng ta mới đến Đức Phật, rồi Đức Phật mới trình bày. Anh nói rằng đây là những cái quý thuộc của ông trong quá khứ làm những cái điều ác, cho nên tái sanh vào những cảnh giới ngạ quỷ, và đến đây để xin phước cho phước đại vương. Khi đó Đức Vua Bình Sa Vương nghe hiểu rồi mới thỉnh chư tăng Đức Phật đến làm phước, rồi cúng dường xong rồi chia cái phước đó đến cho những cái lòng ngạ quỷ. Thì những cái quý thuộc của Đức Vua Bình Sa Vương mà tái sanh thành ngạ quỷ, Đức Vua chia trong lúc mà tùy hỷ phước sa thấu, trong lúc đó không còn khổ trong cảnh giới ngạ quỷ. Thì những cái hạng ngạ quỷ chúng ta thấy rằng họ vẫn khởi sanh được, những chúng sanh này vẫn sanh được cái tâm thiện dục giới. Là những cái loài Atula vẫn khởi sanh được những tâm thiện dục giới, nhưng mà những cái tâm đạo tâm quả thì cũng khởi sanh trong những chúng sanh này. Thì chúng ta thấy rằng tâm thiện dục giới nó khởi sanh trong nhiều hạng người. Để hạng người thứ hai đó, được sanh bằng cái tâm quan sát và xả quả thiện, đó là những sanh này làm thiện bằng cái tâm nó yếu ớt, thiếu hiểu biết mà thiếu tâm tư, cho nên trong quả có thể sanh làm người đạt quân nhân, cái người bất hạnh, có thể bị tật nguyền, bị khùng, bị điên, hay là có những lúc mà bị bệnh hoạn của bạn, người không có được ổn định. Nhưng mà những người là công nhân vẫn khởi sanh tâm thiện. Nhưng mà tâm đạo tâm quả thì không thể khởi sanh trong những cái hạng chúng sanh này. Là cái hạng người thứ ba là người nhị nhân á, tức là cái người á thì nói chung họ cũng bình thường, nhưng mà họ thiếu cái trí tuệ bẩm sinh đó, tức là quá khứ làm phước mà thiếu trí tuệ đó, sanh ra đời cái phước nó vẫn cho quả. Những cái tâm đại quả gọi là lý trí, là tập sanh làm người hay chư thiên á, tức là chỉ có vô tham vô sân, không có trí tuệ, hành thiền không đắc thiền, tâm tướng niệm xứ không đắc đạo, thì những chúng sanh này vẫn khởi được cái tâm thiện dục giới, nhưng mà tâm đạo tâm quả thì không thể nào khởi sanh trong những chúng sanh này được, tức là cái bậc sơ quả. Thì các ngài vẫn thường sống cái tâm thiện dục giới này. Rồi cái hạng người như là người nhị quả, tức là bậc thánh Tư Đà Hàm á, các ngài cũng thường sống với tâm thiện dục giới này. Rồi cái hạng người gọi là tam quả, tức là bậc A La Hàm vẫn khởi sanh những cái tâm thiện dục giới này. Thì chúng ta đề cập đến 12 hạng người á, tức là cái người khổ, cái người thứ hai là người lạc vô nhân, Người thứ ba là người nhị nhân, người thứ tư là người tam nhân, và người thứ năm là người sơ đạo, người thứ sáu là người nhị đạo, người thứ bảy là người tam đạo, người thứ chín là người tứ đạo. À, xin lỗi, người thứ tám là người tứ tứ đạo, và bốn quả nữa: người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả, thì tổng cộng 12 hạng người. Đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân là bốn, và bốn hạng người đạo và bốn hạng người quả nữa. À, thì chúng ta cộng lại thành 12 hạng người. Thì trong 12 hạng người này đó, thì tâm thiện dục giới là nó sanh trong 7 hạng người, tức là người khổ. À, thứ nhất là nó sanh trong hạng người khổ, thứ hai là nó sanh trong cái hạng người gọi là lạc vô nhân, à, thứ ba là nó sanh trong cái hạng người gọi là nhị nhân, và thứ tư là nó sanh trong cái hạng người gọi là tam nhân, à, và nó sanh trong bốn hạng người nữa. À, xin lỗi, nó sanh trong ba hạng người nữa. Nó sanh trong ba hạng người đó là người sơ quả, nhị quả, tam quả, thì tổng cộng là 7 hạng người. Còn người sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo thì những hạng người này chỉ tính trong một cái sát na tâm thôi. À, cho nên tâm thiện dục giới không có sanh trong bốn hạng người này. À, và cái người tứ quả là những vị A-la-hán, thì các ngài không có những cái tâm thiện dục giới, cái ngày sống mà nó tâm di tác. Cho nên khi mà chúng ta phân tích 12 ngàn người á, tức là có 7 hạng người là có thể khởi sanh được những cái tâm thiện dục giới. Còn tâm đạo tâm quả thì chúng ta thấy rằng hay là tâm thiền á, thì đâu có sanh vào những cái hạng người gọi là lạc vô nhân, hay là người khổ, hay là người nhị nhân. Rồi một lẽ khác nữa đó, tức là cái tâm thiện dục giới này nó sanh trong tới 30 cõi, trừ cái cõi vô tưởng, tức là cái cõi mà không có tâm. Cho nên cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula vẫn có khởi sanh cái tâm thiện dục giới này. Là tâm thiền tâm đạo thì cũng có khởi sanh trong những cảnh giới này. À, rồi chúng ta đề cập đến cõi người hay là cõi chư thiên dục giới, thì tâm thiện dục giới cũng khởi sanh trong những cái cõi này, 7 cõi vui này. À, cho nên 11 cõi dục giới vẫn có tâm thiện dục giới sinh khởi. Rồi chúng ta đề cập đến 16 cõi sắc giới, tức là chúng ta trừ ra cõi vô tưởng, còn 15 cõi hữu tưởng vẫn có những cái tâm thiện dục giới. À, những vị phạm thiên mà trước khi các ngài nhập thiền á, thì chúng ta phải hiểu rằng nó trải qua cái lộ trình tâm. Chẳng hạn khi mà trong bốn cái động lực gọi là chuẩn bị, cận hành, thận thứ và chuyển tập, thì những cái tâm này nó phải là tâm đại thiện hợp chí, và khi đó các ngài nói nhập thiền chuyển sang tâm gọi là tâm tâm thiền. Rồi trong cái cõi vô sắc cũng vậy. À, nếu những vị phạm thiên này muốn nhập thiền á, thì cũng phải trải qua cái lộ nhập thiền, thì nó cũng có những cái động lực trong lộ nhập thiền á, đó là chuẩn bị cận hành thận thứ và chuyển tập. Thì những cái tâm này nó cũng là tâm, nó là tâm thiện dục giới hợp chí. À, cho nên chúng ta thấy rằng cái tâm thiện dục giới á, thì nó sanh trong 30 cõi, còn cái tâm thiền tâm đạo thì nó hạn chế. À, cho nên vì sáu cái lý do này, cho nên tâm thiện dục giới còn được gọi là tâm tâm đại thiện. Đó là chúng ta phải hiểu vậy đó. Thì khi mà chúng ta học, chúng ta hiểu được những cái tâm thiện dục giới này rồi đó, thì sau này á, các Phật tử chúng ta hiểu rằng khi nào chúng ta bố thí, chúng ta giữ giới, chúng ta hành thiền, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ, chúng ta làm những điều thiện á, thì những cái tâm thiện dục giới này nó sanh, có những lúc hợp chí, lúc là ly chí. Nhưng mà cái tâm thiện nó sanh thì tâm hồn chúng ta nó có sự bình an, nó có sự an tịnh, nó có sự nhẹ nhàng, nó có sự thoải mái, nó có sự khôn ngoan. À, cho nên cái tâm thiện á, là chúng ta định nghĩa, nó có 5 cái ý nghĩa. Thứ nhất là gì? Tức là tốt đẹp. Khi mà tâm thiện sanh khởi thì nó có sự tốt đẹp. À, khi mà chúng ta khởi tâm thiện dục giới, thì khi thân chúng ta làm, miệng chúng ta nói, ý chúng ta suy nghĩ, thì luôn luôn có sự tốt đẹp, lợi mình lợi người. Còn bất thiện nó cũng có 5 nghĩa: không tốt đẹp, không khéo léo, lỗi lầm, bệnh hoạn và trong quả khổ. Còn tâm thiện thì nó cũng có năm cái nghĩa, đó là tốt đẹp, khéo léo, không có bệnh hoạn, không có lỗi lầm, trong quả vui. À, khi mà chúng ta khởi tâm thiện dục giới thì thứ nhất là có sự tốt đẹp. À, thiện cái nghĩa thứ nhất là tốt đẹp. Còn khi mà chúng ta khởi cái tâm bất thiện á, bằng tham, bằng sân, bằng si á, tức là không có sự tốt đẹp. Hành động không tốt đẹp, lời nói không tốt đẹp, suy nghĩ không tốt đẹp, đưa đến khổ mình cũng được. À, chúng ta thấy rằng thiện và bất thiện có sự gọi là đối nghịch đó nha. Rồi cái nghĩa, ý nghĩa thứ hai của thiện là gì? Tức là khéo léo. À, khi mà chúng ta khởi tâm vô tham, vô sân, có trí tuệ, khi mà gặp cảnh đó là ứng xử hay. Còn khi mà chúng ta sống bằng tâm bất thiện, tức là cái nghĩa thứ hai của bất thiện là gì? Gọi là không khéo léo. À, khi mà những cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng mà sanh khởi đó, bắt đầu chúng ta khởi tâm sân lên, bắt đầu chúng ta bất quỷ gì đối tượng, chuyện nhỏ chúng ta làm cho lớn, không khéo léo. Người ta nói là thường thường thì ở đời người ta nói là giận quá mất khôn. Thì khi mà cái tâm bất thiện sanh khởi, tâm tham sanh khởi, thấy danh thấy lợi đến là chúng ta là người nhu nhược, bị danh bị lợi nó làm cho mình mù quáng không biết gì nữa. Còn cái tâm thiện khác, tâm thiện á, khi danh đến lợi đến thì cái trí tuệ nó suy ngẫm đây là cái sự khổ. Chúng sanh vì danh vì lợi là người bất nhân bất nghĩa bất hiếu. Tâm thiện nó suy tư thì nó hiểu, nó không có bị dấp ngã vào những cái danh cái lợi. Cho nên cái tâm thiện là nó có nghĩa thứ hai là khéo léo, tâm bất thiện là không khéo léo. Còn cái nghĩa thứ ba của tâm thiện á, tức là không có lỗi lầm. Khi các vị sống bằng tâm thiện thì sao lỗi lầm được? Còn mình phạm giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thân ác, khẩu ác, ý ác là chúng ta sống mình tham, mình sân, mình si. Đó chúng ta mới phạm giới, là chúng ta có lỗi lầm. Còn khi mà tâm thiện sanh khởi thì chúng ta không có lỗi lầm được. Cái nghĩa thứ ba của thiện là gì? Cái ý nghĩa thứ tư của thiện á, tức là không có bệnh hoạn. À, cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu tập như thế nào mà thân chúng ta bệnh nhưng mà tâm chúng ta không có bệnh. À, các phật tử ta ngồi mà chúng ta bị đau, đau răng, nhức đầu, chóng mặt mà chúng ta quan sát, chúng ta hiểu rằng đây chỉ là đối tượng là khổ thôi, nó không phải của mình. À, thân chúng ta bệnh nhưng mà tâm chúng ta vẫn bình yên, thoải mái. À, cho nên Đức Phật dạy thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh, cho nên tâm thiện nó đâu có bị bệnh. Có những lúc chúng ta bị đau mà chúng ta quan sát, chúng ta vẫn mỉm cười được. Còn cái tâm bất thiện á, à, chẳng hạn khi mà chúng ta ngồi chúng ta bị đau, cái tâm sân nó sinh khởi, nó buồn bã, nó khó chịu, nó bực mình, thì cái đó tâm mình bệnh. Cho nên cái ý nghĩa thứ tư của bất thiện cũng là bệnh hoạn. Còn ý nghĩa thứ tư của thiện tức là không bệnh hoạn. Đấy, ý nghĩa thứ năm của thiện á, tức là cho quả vui. À, khi mà chúng ta sanh khởi tám tâm đại thiện, à, trong lúc này các phật tử ta đang nghe pháp, tám tâm đại thiện nó sanh khởi thì trong một tiếng đồng hồ như vậy đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu mà đủ duyên nó sẽ cho nhiều tâm quả, có thể nó cho trong lúc mà các vị nghe pháp mà các vị hiểu nó cho tới 16 quả. Trong khi nhập pháp phân tích đó, trong lúc búng một búng tay như vậy có nhiều tỷ tâm sinh diệt, nhiều tỷ tâm thiện thì nó sẽ sản sinh ra nhiều tỷ tâm quả. Mà các vị nghe một tiếng đồng hồ như vậy đó, thì sao mình tính đến nổi, biết bao nhiêu tâm quả thiện. Mà ngày nào chưa chứng A-la-hán thì những cái tâm quả này nó cho mình sanh trời, sanh người. Mình là người có trí tuệ, mình được hạnh phúc. À, cho nên tâm thiện là gì? Đưa đến kết quả. Còn cái tâm bất thiện là ý nghĩa thứ năm của tâm bất thiện là gì? Chắc là đưa đến quả khổ. Chúng ta khởi tâm tham, chúng ta khởi tâm sân, chúng ta khởi tâm si trong vòng 5 phút thôi. À, mình ghét ai đó, mình bực mình ai đó và tâm sân nó sinh khởi, làm cho mình nóng nảy khó chịu, bắt đầu nó sản sinh ra những tâm quả. Đủ duyên thì những cái tâm quả này nó cho quả sanh xuống địa ngục, nhiều quỷ chúng sanh trong mình. Khởi tâm sân trong vòng 5 phút nó tạo ra nhiều tỷ tâm quả. Rồi một cái tâm quả vậy nó cho một cái kiếp sống để đi đầu thai, đi sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, đó là trong quả khổ. À, cho nên chúng ta học quá chúng ta phải hiểu được mỗi cái tính chất của pháp, Tâm thiện là cái tính chất tốt đẹp như vậy, còn tâm bất thiện là cái tính chất như vậy. Cho nên khi mà cái người đó họ khởi tâm tham lên, tâm sân tâm si á, đang bị tâm bất thiện điều hành á, là cái mình đứng mình nhìn mình thấy vậy, mình nói tại sao chúng sanh này không làm điều thiện mà họ lại sân giận như vậy, tại sao mà họ khó chịu như vậy, tại sao họ tham lam như vậy, tại sao họ si mê như vậy. Nếu mà mình nói vậy tức là mình có hiểu pháp, tại chúng sanh nó đang bị tham sân si điều khiển, thì cái tính chất của tham sân si là phải điều khiển thân làm như vậy, miệng nói như vậy và ý nghĩ như vậy, đó là cái định lực của pháp bất thiện. Giờ mình nói rằng cái người khỏi tâm tham tâm sân tâm si phải thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện, thì mình bắt buộc ta phải làm trái ngược lại như vậy đó, mình hiểu sao. Còn có những lúc đó, mình thấy một người họ khởi tâm vô tham vô sân có trí tuệ, thì cái hành động họ, lời nói họ và tư tưởng họ phải tốt, và trong lúc đó mình kêu cái người này họ làm ác không được, để bản chất thiện thì phải phải là tốt đẹp mà. À, cho nên chúng ta hiểu được một cái tính chất pháp, sau này khi mà các vị khởi tâm sân lên này, các vị cố gắng đừng có tin đó, khởi tâm sân lên nó tại sao mình khó chịu quá, tại sao mình đau khổ quá, tại sao mà mình lại chửi người ta, tại mình đang sống với ác pháp thì mình phải hành động như vậy, lời nói như vậy. Thì có những lúc mình khởi tâm tham lên cái mình nói ủa tại sao mình tham lam dữ vậy, khởi tâm tham là phải tham lam. Thì có những lúc mình khởi tâm si lên, mình nói, tại sao mình si mê quá, cái chuyện đó đến mà mình không phân biệt được thiện ác, phải ứng xử cho tốt, thì tâm si nó sanh lên nó như vậy. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy đó, sau này chúng ta hiểu rõ của thiện quả, khi nào tham sanh khởi, sân sanh khởi, si sanh khởi, đừng tin nó là phiền não, đừng tin. Thì khi nào mà các vị khởi tâm vô tham vô sân có trí tuệ đó, thì có những lúc các vị khởi tâm vô tham lên, các vị thấy người khác khổ rồi các vị giúp đỡ, hay là thấy bạn mình đang lập vào đang gặp cái sự khó khăn đó, mình có cái tâm hào phóng, cái mình nói mình nghĩ rằng ủa sao mình có cái sự thánh thiện dữ vậy ta, bữa nay là Bồ Tát cao thượng như vậy, thì cái tâm vô tham nó khởi lên nó phải làm vậy. Thì có những lúc mà các vị khởi tâm từ đó, tâm các vị mát mẻ, người đó họ nói nặng các vị cũng cảm thấy tha thứ, các vị mỉm cười. Thì có những lúc các vị nghĩ tại sao lúc này mình có cái tâm là tha thứ, khoan dung, độ lượng mạnh như vậy. Thì cái tâm từ nó sanh lên nó phải ứng xử vậy thôi. Thì có những lúc đó, những cái sự việc đó xảy đến mình ứng xử bằng cái trí tuệ rất là nhạy bén, khôn nguyên. Cái tâm vô si lên nó sẽ sự vậy. Cho nên người nào mà sống với tâm vô tham, vô sân, vô si thì người đó được hạnh phúc. Là sống bằng tâm tám tâm đại thiện hôm nay chúng ta học. Các vị sống với tham sân si tức là các vị sống 12 tâm bất thiện được rồi, chúng ta học chúng ta phải hiểu được hai thứ. Thì suy nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẻ để cho mọi người hỏi, bây giờ biết lại cho cô Viên hả. Dạ kính thưa quý hội chúng, thời gian còn lại của chương trình là để dành để quý hội chúng có thể đặt những câu hỏi ạ. Quý hội chúng có thể đặt những câu hỏi thắc mắc liên quan tới nội dung bài pháp mà sư vừa mới thuyết, hoặc là những hoặc là trong quá trình hành thiền ạ, nó có những cái gì mà vướng mắc, quý hội chúng cũng có thể trình pháp ở đây ạ. Quý hội chúng có thể tự bật mic lên để trao đổi, hoặc có thể nhắn lên khung chat ạ. Cho phép chúng con được hỏi một câu hỏi. Câu hỏi này là nằm trong 10 câu hỏi của tuần thứ 3 mà có số lượng câu trả lời đúng chưa được cao ạ. Cũng nhân dịp giảng dạy lại cho chúng con, câu hỏi là vì sao tâm tham liên quan tới tà kiến ạ? Kính thỉnh sư giảng dạy lại giúp chúng con điều này ạ. Sư sẽ nói mọi chúng mình nghe có rõ không? Bài mạng bữa nay sẽ thấy hình như hay yếu sao? Dạ kính sư, hiện tại thì rõ, nhưng hồi nãy thì có đứt quãng nhiều lần ạ. Như ngày trên sư nói mạng. Thì tâm tham thường thường là nó đi chung với xin lỗi, thường thường tàn trí nó đi chung với tâm tham, nó đi chung với tâm sân được. Tại vì tâm sân là nó có sự phản kháng đối tượng và hủy diệt đối tượng, mà tà kiến thì nó có lại bám chặt đối tượng mà chấp thủ đối tượng, cho nên nó chỉ đi chung với tâm tâm tham thôi. Đó, thì nếu mà chúng ta phân tích theo lý duyên khởi á, chúng ta nói vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên sanh, già chết sau bị khổ não. Thì ái và thủ, thì nếu mà chúng ta phân tích theo lý duyên khởi, ái là gì? Ái tức là sự dính mắc, còn thủ cũng là cái sự dính mắc một cách gọi là mạnh mẽ. Thì thủ nó gồm có dục thủ, kiến thủ, giới tâm thủ và ngã thủ. Thì giữa ái và thủ nó khác nhau chỗ nào? Thì chẳng hạn khi mà cái anh chàng đó anh vừa thấy con gái đó lần đầu tiên thì anh thấy con gái là đẹp, anh thích à, thì cái thích đó là ái. Thì khi đó anh ta mới nhìn nhiều lần và anh ta mới có sự chấp thủ à, và anh ta muốn chiếm đoạt cô gái này là sở hữu của mình. Thì trong lúc đó gọi là thủ, tức là ái mà nó mạnh quá đến thủ. Thì thủ nó gồm có dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thủ. Thì dục thủ mà chúng ta lấy theo chi pháp nó thuộc về sở hữu tham, còn giới cấm thủ, ngã thủ và kiến thủ thì chúng ta lấy theo chi pháp nó thuộc về tàn kiến. Đó. Thì giữa cái ái và thủ thì chúng ta phải hiểu rằng á, ái tức là nó có sự dính mắc ít, còn thủ tức là nó có sự dính mắc nhiều và nó có sự bám chặt trong đó. Cũng giống như cái người anh chọn mà trong thấy đầu người ta nó tâm cảm thấy dính mắc, đưa cái tay đến thì trong lúc mà dính mắc, trong lúc mà thích cái đầu của người khác đưa cái tay đến, nó giống như ái. Và cái người anh chọn mà họ lấy được cái vật đó là họ không muốn buông thì nó giống như thủ. Thủ tức là nó có sự dính mắc mạnh hơn, để chấp chặt mạnh hơn. Nó cho nên đó, tham và tà kiến nó mới đi chung được. Thì tham nó cũng có sự dính mắc, và tà kiến thì nó dính mắc mà nó lại có thêm sự chấp chặt nữa, có sự hiểu sai nữa. Dính mắc bằng cách là nắm chặt không muốn buông liền, không có bỏ được cái. Đó, cho nên tà kiến là nó đi chung với tâm tham, còn tâm sân là gì? Tức là nó quỷ diệt đối tượng à. Nó quỷ diệt đối tượng cho nên là nó đâu có dính mắc thì đối tượng à, nhưng mà chúng ta ghét người nào đó chúng ta đâu dính mắc người đó à, chúng ta muốn cho người đó đi xa đừng có ở gần mình, còn khi mà mình dính mắc ai thì mình lại bám chặt người đó, mong muốn người đó gần. À, thì cái sự dính mắc đó là tham, còn tà kiến nó cũng vẫn có sự chấp chặt vào đối tượng, nhưng mà nó thêm một cái trường hợp khác đó là nó hiểu sai, hiểu sai gọi là tà kiến, nó buông liền. Cho nên chúng ta hiểu rằng tà kiến là chỉ đi chung với tham là nó có thể đi chung với sanh được. Đó là xin trả lời câu hỏi mà chúng mình hiểu rõ tại sao tâm tài trí mà nó lại đi chung với tham, mà nó đi chung với sân. Con xin phép đọc câu hỏi của Phật tử Trúc Hạnh ạ. Dạ kính bạch sư, con thường xuyên làm các việc thiện, trước và sau khi làm con đều có tác ý về niết bàn. Lúc con đang cho hoặc dâng cúng dường thì con quên mất chỉ có sự hoan hỷ. Vậy sư cho con hỏi, việc con làm thiện có phải chưa đủ tam tư không ạ? Kính xin sư chỉ dạy cho con ạ. Kính Thường thưa thường sư. khi mình đề cập đến tâm tư là ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là tư tiền là trước khi làm, tư hiện là đang khi làm, và tư hậu là sau khi làm. À, trong lúc mà trước khi làm nó tôi cũng nghĩ đến niết bàn, khởi tâm thiện, đó là có tư tiền. Rồi trong lúc mà cô làm cô cũng vui, cô quan hỷ à, thì trong lúc nó vẫn có tư hiện. Rồi con làm xong đó, con lại cũng để tâm thiện sanh, con nguyện cái phước đạt nước bàn có tên hậu. Thì suy nghĩ rằng thì nếu mà mình làm đầy đủ tâm tư như vậy đó, thì suy nghĩ cái phước nó rất là thù thắng. À, trong lúc mà mình đang làm thiện đi, mà mình không có dùng cái trí tuệ suy tư, nhưng mà mình làm xong rồi mình suy tư, mình nguyện tới Niết Bàn, thì những cái phước nó cũng đều là cái phước ba la mật đó. Cái tư tiền nó không quan trọng bằng cái tư hậu. À, khi mình phân tích theo chú giải thì cái tư tiền chẳng hạn như trước khi mình làm mình phiền não, nhưng mà đang khi làm mình hoan hỷ, mình vui, đó là tâm thiện. Làm xong mình lại vui, rồi mình lại hoan hỷ hoặc mình nguyện tới Niết Bàn á, thì như vậy nó sẽ tốt. Tuy rằng mình thiếu tư tiền nhưng mà nó vẫn tốt. Còn có những người thì có tư tiền tư hiện nhưng mà thiếu tư hậu thì cái này nó không tốt. Trước khi làm cũng hoan hỷ, cũng hiểu nhân hiệu quả, đang đi làm cũng hiểu, cũng hoan hỷ vui, nhưng mà làm xong rồi có tâm tiếc rẻ hay là phiền não thì người này họ thiếu tư hậu. Thì như vậy nó không không tốt bằng những người có tư hậu. Bây giờ chúng ta làm thiện thì chúng ta phải đầy đủ tâm tư để tiền thể hiện và tư hậu. Thì trong lúc mà cô làm như vậy là suy nghĩ đầy đủ tâm tư. Còn mình làm mà mình thiếu trong một tư, trong ba tư mình thiếu một tư thì nó không nên. Chẳng hạn trong lúc mình đi làm thiện đi, trước khi làm chúng ta phiền não, đang khi làm chúng ta có tư hiện, làm xong chúng ta hoan hỷ hay là chúng ta nguyện Niết Bàn, chúng ta có tư hậu. Bây giờ trong có những chưa có xem những cái tài liệu thì có những tài liệu giải thích. Thì mình nếu mà mình thiếu tư tiền á, thì sau này cái phước nó cho quả, thì có thể mình sanh ra lúc thời thánh ấu mình nghèo, lúc trung niên là cái phước nó cho quả, mình nó đầy đủ tài sản và thánh ấu đi mình nó có tài sản, tại mình thiếu tư tiền. Còn có những người thì họ làm họ thiếu tư hậu. Có những người làm thiếu tư hậu thì có thể mình sanh ra, khi mình làm xong cái mình tiếc rẻ vậy đó, mình sanh ra mình có tài sản thì mình không có hưởng được tài sản đó. Hay là mình thiếu tư hậu có thể là mình sanh ra liền đó, thì mình cũng có thể mình giàu, nhưng mà thời gian có thể là sau này đó, mình lại không giữ được tài sản. Tại vì khi mình đề cập tính nghiệp đó, tức là cái sự chủ ý, trong lúc mà có bị làm thiện mà có bị khởi tâm thiện cái đó có bị nó có phước. Còn trong lúc mà các vị làm mà các vị sân giận thì các vị đâu có phước được. Bây giờ sư chia sẻ đến hội chúng mình đó, để hội chúng mình hiểu rằng cái tâm tư nó quan trọng. Làm như thế nào mình phải đầy đủ tâm tư, tư hiện, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Thì khi mà chúng ta đề cập đến việc bố thí đó, là phải bằng tâm thiện. Bây giờ sư nói ví dụ có một anh chàng đó, ảnh lấy lòng con gái đó. Anh mua cái này cái kia anh cho để mà anh muốn hại con gái đó. Thì khi mà anh đi mua cái này cái kia cho con gái đó, cũng cho con bố thí, vậy có phải là thiện không? Có đưa đến kết quả giàu sang không? Nó đưa đến kết quả giàu sang. Tại cho lúc này anh này làm bằng cái chủ ý, bằng cái tâm bất thiện, bằng cái tâm tham mà. Tức là khởi tâm tham lên, bắt đầu muốn lấy lòng cô gái này để dụ dỗ cô gái này, để hại đời cô gái này, để anh ta cũng mua cái này cho anh ta chồng, thì đó đâu phải là cái tâm thiện bố thí đâu. Còn cái lúc mà các Phật tử chúng ta hiểu nhân hiểu quả, chúng ta thấy người nghèo khó, chúng ta với cái lòng từ nên là khởi tâm thiện lên, chúng ta sẵn sàng chúng ta cho giúp đỡ người đó, thì cái đó mới được gọi là cái sự bố thí, là tâm thiện. Chứ chúng ta đừng nghĩ là khi mà mình cho người đó là thiện, nó chưa chắc. Lẽ là cái người chồng làm bao nhiêu tiền về đưa vợ, cho vợ, không cha cho mình vợ thôi, chắc cái những người này chắc nhiều đời họ sinh ra chắc họ giàu sang, thấy không? Nhưng cái này nó tức là vì cái ác, nghĩ đây là vợ mình hay là người vợ cho người chồng đó. Thì trong lúc đó thì chúng ta đừng nghĩ là cái đó là đang bố thí. Khi đó chúng ta phải hiểu rằng cái thiện á là chúng ta phải hiểu bằng cái sự chủ ý. Trong lúc đó mình chủ ý như thế nào, mình có tâm gì, thiện hay bất thiện chúng ta phải đề cập đến tâm. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng ý nghiệp là tối trọng, thân nghiệp cũng có bằng ý nghiệp, khẩu nghiệp cũng bằng ý nghiệp. Tại sao Đức Phật thuyết như vậy? Tức là cái thiện hay ác là phải đề cập đến ý nghiệp. Cái lúc mà chúng ta đó giả đò, chúng ta bằng cái tâm tham đó, chúng ta lấy lòng người khác, chúng ta cũng cúi đầu, chúng ta cung kính, chúng ta giả đò cung kính bằng tâm tham để lấy lòng người khác, thì những cái hành động đó đâu phải thiện. Thì chúng ta không khỏi tâm tham, chúng ta nói những lời dịu ngọt chúng ta để lấy lòng người khác, chúng ta lường gạt người ta, thì cũng nói những lời dịu ngọt đó, nhưng bằng tâm bất thiện. Thì chỗ đó mình có nói ngọt nó ngon hơn nữa nó cũng phải là thiện. Cho nên Đức Phật nói vậy là ý nghiệp là tối trọng. Thì khi mà chúng ta khởi bằng cái tâm thiện á, chúng ta có tâm gọi là cung kính, bằng cái thiện tâm mà chúng ta đảnh lễ cha mẹ, chúng ta đảnh lễ chư tăng, chúng ta cung kính mọi người, thì những cái tâm thiện nó khởi lên, các vị hành động bằng thân thì các vị mới gọi là đang tạo thiện nghiệp. Còn khi mà các vị khởi tâm thiện bằng cách các vị nói những cái lời chân thật dịu ngọt, muốn cho người khác tốt, bằng cái tâm thiện đó lời nói các vị mới gọi là thiện nghiệp, khẩu thiện nghiệp. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng ý nghiệp là tối trọng. Khi mà chúng ta đó khởi tâm thiện, chúng ta nói những cái lời nói thiện ngôn, thì trong lúc mình nói như vậy nó vừa có khẩu nghiệp thiện và ý nghiệp thiện. Tại có ý nó điều động mình mới nói được. Cho nên khi mình tạo khẩu nghiệp thiện thì trong lúc đó nó có ý nghiệp thiện. Là có những lúc mà các vị cung kính đảnh lễ Đức Phật thì trong lúc đó vừa có thân nghiệp thiện, nó vừa có ý nghiệp thiện. Còn có những trường hợp thì chỉ có ý nghiệp thiện thôi. Chúng ta ngồi, chúng ta rải tâm từ, chúng ta nghĩ trong tâm mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, thì chỉ có ý nghiệp thiện thôi, mà không có thân thiện nghiệp, không có khẩu thiện nghiệp. Thì khi mà chúng ta nói ra lời, chúng ta mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, thân tâm thường an lạc, không khổ thân khổ tâm, khi đó vừa có khẩu thiện nghiệp mà ý thiện nghiệp. Cho nên các Phật tử nào mà đi đến chùa ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, thường thường tại sao mà phải dâng cơm nước chư tăng? Thì có những người nói giờ con tắt ý trong tâm mà con cúng dường rồi, cần gì để con đến thì con dâng chi nữa, rầm rà quá, thành thất quá. Nếu mà chúng ta chưa hiểu như vậy, chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nói vậy thì nó không hay. Thứ nhất đó, là các sư đó, là Đức Phật không cho phép mà những cái thực phẩm nào Phật tử mà chưa cho dâng, nó chưa có dâng thì sư nào mà ăn nó thì phạm giới. Tại vì thầy Đức Phật có những trường hợp mà vị tỳ kheo đó mới thấy đồ người ta cúng ngoài nghĩa địa đó, thì vị này tưởng đâu mọi người bỏ là vị này mới lấy dùng. Vì đó các người, những người đó người ta thấy, người ta mới nói là nói kia. Vì đó Đức Thế Tôn này mới chế ra cái giới, tức là những cái thực phẩm nào mà được thí chủ dân vì từ nay nó nhận là mới được ăn, và nếu mà Phật tử chưa dân mà ăn nó phạm ưng với chị. Cho nên Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì chúng ta thấy là khi mà dân thực phẩm cho sư tăng là họ đến là dân để cho sư tăng được cái phạm giới. Và thứ hai nữa, những người Phật tử người ta hiểu trong lúc mà mình tác ý cúng dường vật thực này đó, thì đó trong lúc đó có ý nghiệp thiện, thì khi đó họ mới đích thân, họ mới dùng cái thân hành để mà họ dở cái bàn, hay là họ sẽ dâng cái vật thực đó đến, trong lúc đó họ tạo được thân nghiệp thiện. Và trong lúc tạo được thân nghiệp thiện thì trong lúc đó tạo thêm ý nghiệp thiện đó. Hay là trong lúc mà họ làm thiện đó, họ cúng dường cho tăng, họ còn tắc bạch nữa, con xin cúng dường các vật thực này đến cho tăng, trong lúc đó họ tạo thêm khẩu nghiệp thiện. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta làm thiện mà được thân thiện, khẩu thiện, ý thiện, thì chúng ta tạo ra ba môn thì nó tốt hơn. Thì đây sư xin trả lời đó, tức là câu làm như vậy có đầy đủ tâm tư trước khi làm nguyện đến niết bàn, rồi đang khi làm khởi tâm quan hỷ đó cũng là tâm thiện mà, chứ đâu phải là tâm bất thiện đâu mà thiến tư. Rồi làm xong cũng nguyện cái phước này đạt đến niết bàn thì đầy đủ tâm tư. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến tâm tư đó, tư tiền, tư hiện và tư hậu đó, thì tư hậu đó, mình phân tích ra nữa, nó gồm có tư hậu rồi có hậu hậu nữa. Tư như thế nào gọi là tư hậu, thế nào gọi là hậu hậu. Nhưng các Phật tử chúng ta làm lễ chân y ca thiên đá, trước khi chúng ta làm chúng ta quan hỷ, chúng ta vui, chúng ta hiểu được nhân quả nghiệp báo, cái phước lớn chúng ta quan hỷ, Như vậy tức là chúng ta có tư tiền để trong lúc mà chúng ta dâng đến chư tăng, chúng ta làm trong lúc mình đang làm mình cũng vui, mình quan hỷ, mình hiểu, mình quan hỷ, nhưng lúc đó mình đâu có tư thiện. Làm xong chúng ta về chúng ta cũng vui, ngày thứ nhất chúng ta cũng vui, ngày thứ hai chúng ta cũng vui, thì như vậy chúng ta có thân hậu. Rồi có những lúc qua tới ngày thứ 10 hay là nửa tháng, một tháng sau chúng ta nghe nói là cái chùa đó làm lễ chân y nó không được ổn định, xong bắt đầu với chúng ta lại phiền não, chúng ta tiếc rẻ, chúng ta nói rằng phải chi mình đừng có làm ở chùa đó, tức là chúng ta thiếu tư hậu hậu, thì như vậy cái phước của mình nó cũng bị hạn chế. Còn chúng ta tập sao mà chúng ta có cái tư gọi là hậu hậu á, nghĩ tới cái việc thiện mình làm, ví dụ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 10 năm, tới ngày mình chết mà mình nghĩ tới mình vẫn luôn, thì cái người đó có gọi cái tư hậu hậu, thì cái này được gọi là thông thắng rồi. Thì khi mình làm thiện rồi đó thì cái phước nó đã thành tựu rồi. Bây giờ cái mình nhớ là những cái chuyện nó không có tốt lành gì. Khi mình nhớ là những cái chuyện không tốt là cái phước mà nó không sanh được. Cho nên Đức Phật có dạy những cái phương pháp gọi là niệm tùy niệm đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, niệm Chất, không không? Thì có những người ta niệm Phật không được, người ta không hiểu về chính năng Đức Phật, không niệm, không được. Nên là những người không hiểu về sáu ăn Đức Pháp, không niệm được. Có những người họ hiểu về chính năng Đức Tăng, họ niệm được, cho nên họ niệm thí. Niệm thí là gì? Tức là nghĩ tới cái sự bố thí của mình. Ở đời này chúng sanh thì với tâm bổn sỉnh chấp giữ tài sản, còn đối với ta đây luôn với hai bàn tay mở rộng, những người nào cần mình sẽ sẵn sàng. Mình nghĩ tới vậy mình vui, nên là mình làm thiện xong rồi mình nghĩ tới mình vui vậy đó. Thì nó còn dài, cứ nghĩ tới cái phước, cái thiện đó, cái sự bố thí của mình. Và người này họ vui, cái hỷ nó sanh và lạc sanh và định sanh, tức là cái người này có thể họ đạt tới cận định. Khi mà đạt đến cận định trong cái phương pháp tu tập niệm thí, lấy cái nền tảng cận định là chuyển sang vào thiền quán, có thể đạt được đạo quả. Cho nên các vị làm thiện là các vị nghĩ tới điều thiện, các vị vui. Nghĩ tới, mỗi lần nghĩ tới là mỗi lần vui, đó là gọi là mình có tân hậu hậu. Bây giờ mình làm thiện rồi, bây giờ mình nghĩ tới mình hối tiếc gì? Có một người Phật tử đó hỏi sư nói là con làm lễ chân y xong đó, thì con mới nghĩ lại, thì con nghe nói là một cái ngôi chùa đó có làm như vậy, như vậy nó không tốt, như vậy con có thành tựu hay không? Thì sư cũng trao đổi với cái người cư sĩ đó, nói cái làm thiện là mình cứ quan hỷ, cứ quan hỷ thì cái phước nó cứ tăng, còn cái việc mình đã làm sai chuyện ta đâu liên quan tới mình. Mình tìm não gì cho cái phước mình nó ngừng lại. Thì các Phật tử phải hiểu. Thì đây là sư xin trả lời đó. Tức là cô làm như vậy cũng có ba tư. Tư tiền, tư hiện và tư hậu. Cho nên là như vậy rất là tốt. Sao tốt. Sư trả lời xong rồi. Bây giờ suy nghĩ là cũng hết giờ. Còn câu hỏi thì để sao. Sao tốt.